Chương 1591, Ma Phương Mỹ Nhân, 53. Nàng nói ta cho nàng hạ độc. Không đợi bên kia người nói chuyện, Đường Quả lôi kéo Ôn Triều vào áo, không biết là cái gì độc, tại ta biến mất lâu như vậy mới phát tác. Ôn Triều sửng sốt một chút, sắc mặt xuất hiện do dự. Ngươi thật không có cho Thanh Nhược hạ độc? Đường Quả khỏe môi xẹt qua một đạo nhàn nhạt nụ cười, chỉ nói, như thế không có ý nghĩa à, quả nhiên là huyễn kính, quá không chân thực. Dứt lời, nàng đem một cái ngọc bài đường đua Ôn Triều trong tay, ta đi. Huyễn kính liền là huyễn kính, diễn biến không đi ra đồng dạng kết quả, QNZ chờ không đến hy vọng kết quả. Phát sinh qua hết thảy, không ai có khả năng cải biến, dù cho cải biến hết thảy, cũng không phải nguyên lai người kia. Trên thế giới này, vốn cũng không có làm lại nói chuyện, cần gì phải báo dạng này hy vọng. Ta xuyên qua rất nhiều thế giới, bắt đầu dựa theo trong lòng nghĩ đi, hết thảy bất quá là ý khó bình, chỉ nghĩ muốn cái không giống kết cục. Chỉ bất quá, ta cải biến đều là người khác đường. Đường Quả nhìn xem Ôn Triều nhìn chằm chằm ngọc bài kinh ngạc ánh mắt, khóe môi cong cong, trước mắt hết thảy giống như bể nát pha lê đồng dạng, rầm rầm vỡ vụn rơi. Làm trước mắt nàng có khả năng thấy rõ ràng hết thảy thời điểm, thân ở hoàn cảnh lại không giống. Tự nhiên nàng mặc QNZ không giống, nàng không có cùng lúc trước đồng dạng, như vậy có kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng, không kiên nhẫn thời điểm, sẽ nói, giả vô cùng. Không chân thực. Quá giả. Phá đi. Quá cứng nhắc, không phải thật sự. Cái này huyễn kính còn chờ cải tiến. Hệ thống, hắn còn có thể nói cái gì? Túc chủ đại đại ưa thích dạng này chơi, hắn chỉ có thể yên lặng bô y tiếp nàng. Hy vọng túc chủ đại đại, có khả năng chơi cao hứng đi. Ai cũng không biết, tại xa xôi cái nào đó thời không bên trong. Tọa lạc ơ trên nu y trong mây phòng trúc bên trong, một người mặc bạch bào, tướng mạo ôn nhuận như ngọc nam tử theo trên giường trúc bừng tỉnh. Bên người tiểu đồng thấy nam tử yêu thương hai đầu lông mày, lộ ra rất nhiều nghi hoặc, mà trong cặp mắt kia tràn đầy kinh ngạc. Liên vội vàng tiến lên hỏi, công tử, ngài làm sao có phải là đang lo lắng Vân cô nương? Công tử cứ yên tâm đi, Bùi công tử cùng Vân cô nương mười phần ân ái, Vân cô nương độc cu nở dê giải trừ, công tử không cần lo lắng. Ôn Triều khuôn mặt có chút ngơ ngác, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi một giấc chiêm bao, giống như kinh lịch ngàn ngàn vạn vạn năm, khiến cho hắn đều có chút không nhớ rõ, vừa rồi là mộng, còn là hiện tại là mộng, có chút không phân biệt được hiện thực cùng hư ảo. Ta không lo lắng Thanh Nhược. Ôn Triều trong đầu còn là giấc mộng kia còn không có làm xong, liền vỡ vụn tại hắn trước mắt. Hắn vì sao lại mộng thấy chết đi hồi lâu Đường Quả đâu, nhất là ở trong mơ, hắn nhớ mang máng, đối phương ném cho nàng một khối ngọc bài, liền biến mất không thấy. Hắn ở trong mơ tìm kiếm hồi lâu, từ đầu đến cuối tìm không thấy nàng bóng dáng, phảng phất nàng hư không tiêu thất đồng dạng. Khoảng cách nàng chết thời gian, đã qua 5 năm đi. Vì cái gì hắn sẽ mơ tới nàng? Nàng bất quá là một cái tội ác tày trời người, vì mình mục đích, không từ thủ đoạn, vì cái gì trong lòng của hắn có chút khổ sở. Các loại, khối kia ngọc bài, hắn vì cái gì cảm thấy rất quen thuộc đột nhiên, Ôn Triều một chút đứng lên, hắn nhớ tới ngọc bài bộ dáng, liền tranh thủ chính mình thiếp thân mang một khối ngọc bài lấy ra. Nhìn xem ngọc bài thời điểm, ánh mắt hắn đều hồng. Chính là như vậy trong ngọc bài. Cùng khối ngọc bài này thật là giống nhau như lúc. Tiểu đồng chỉ cảm thấy trước mắt nhất trận phong thổi qua, Ôn Triều đã không thấy. Công tử, ngài đi chỗ nào? Tiểu đồng gấp gáp hô một tiếng, lại là không người trả lời.